Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, người nào cho ngươi dũng khí cùng lá gan. Đối mặt Vinh Trúc Long Thành biểu dương, Mạnh Hạo lại có vẻ không quan tâm hơn thua, ngữ khí bình tĩnh giải thích nói, không là tiểu nhân đầu óc tốt làm, là bởi vì gia chủ được trời cao ưu ái. Tất cả đều là nắm gia chủ hồng phúc, tiểu nhân tài có thể thừa dịp loạn lúc, tiến vào đại sảnh, khống chế lại Nhan Như Tuyết. Xưa nay sẽ không ỷ lại sau sủng mà kiêu ngạo, càng sẽ không giành công tự ngạo. Đây là Mạnh Hạo lớn nhất đặc điểm, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới rất được Vinh Trúc Long Thành tín nhiệm. Mạnh Hạo bắt cóc Nhan Như Tuyết một chuyện, lần nữa thay đổi cục diện. Tô Tâm Di, Văn Đình Đình bọn người, thấy một lần Nhan Như Tuyết lúc này tình cảnh, nhất thời đại kêu ra tiếng, muốn nhào tới, lại bị Diệp Thiên ngăn lại. Vinh Trúc Long Thành cùng Mạnh Hạo, một trái một phải đứng tại Nhan Như Tuyết hai bên, bắt cóc lấy Nhan Như Tuyết hướng Diệp Thiên bên này gần lại gần. Cái này thời điểm, Vinh Trúc gia tộc tất cả bảo tiêu, tất cả đều hướng bên này tập kết, làm Vinh Trúc Long Thành, Mạnh Hạo cùng Nhan Như Tuyết ba người. Khoảng cách Diệp Thiên bọn người không đủ 10 bước lúc, một trận nặng nề dường như sấm sét tiếng bước chân, ùn ụt kéo đến truyền đến trong chớp mắt, lại là trên trăm cái súng ống đầy đủ bảo tiêu, xuất hiện tại trong đại viện. Ai, đây mới là người thắng lợi phải có tư thái a. Vinh Trúc Long Thành ngẩng đầu ưỡn ngực, cao ngạo chỉ sau lưng sát khí đằng đằng, chuẩn bị chờ lệnh bảo tiêu, có nhiều thâm ý cảm khái một câu. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo trào phúng, người thắng lợi, chỉ bằng ngươi cái này hùng dạng, cũng xứng tự xưng là người thắng lợi. Ta tuy nhiên không biết ngươi là ai, nhưng ta biết thực lực ngươi rất mạnh. Cơ hồ đã đến không người là đối thủ cảnh giới. Vinh Trúc Long Thành dù bận vẫn ung dung giải thích, nói, thế nhưng là ngươi đừng quên, đằng sau ta những thứ này bảo tiêu, tất cả đều là từ trong quân đội xuất ngũ, trên tay bọn họ vũ khí, không chỉ có thường quy súng máy, lựu đạn, còn có súng bắn tỉa, ngư lôi, shotgun, súng lựu đạn. Thậm chí còn có một trận thản sao khác, ngay tại lao tới nơi này trên đường. Không ra 3 phút, nhất định có thể đem pháo sau miệng nhắm ngay đầu ngươi. Ta có thể nghĩ ngươi cam đoan. Cái này thời điểm, chí ít có 30 thanh súng bắn tỉa đã nhắm chuẩn thân thể ngươi. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, cam đoan có thể đem ngươi đánh thành cái sàng, đến ở sau lưng những người kia. Cũng đem cùng ngươi cùng một chỗ, cùng xuống hoàng tuyền hành trình, nói chuyện, ầm ầm ầm, từng trận điếc tai tiếng vang, từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó, một trận đức thước bọc thép thản sao khắc giống một đầu hồng hoang dã thú giống như. Xâm nhập đại viện, mọi người ào ào hướng hai bên né tránh, một chút xíu điều chuẩn họng pháo, nhắm chuẩn hướng Diệp Thiên thân thể. Đây chính là người thắng lợi. Vinh Trúc Long Thành hướng về phía thản sao khắc bên trong pháo sao tay đánh thủ thế, mặt mày hớn hở đối Diệp Thiên cất giọng nói, ta biết ngươi là võ giả, mà lại có thâm bất khả chắc võ đạo tu vi, nhưng là đối mặt nhiều như vậy vũ khí hiện đại cuồng oanh lạm tạc, ta không tin thân thể ngươi là làm bằng sắt, huống chi ngươi còn muốn không biết tự lượng sức mình bảo hộ phía sau ngươi đám kia người yếu. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đem dùng ngươi máu đến nhiễm sao đỏ ta đại nghiệp thành công lúc phiêu đãng tại tòa thành thị này trên không cờ xí. Ngươi cũng tốt, Nhan Như Tuyết cũng được. Đơn giản đều là ta thành tựu đại nghiệp bàn đạp. Trên đời này, cường giả chân chính là ta loại này có thể còn sống cười đến cuối cùng người. Ha ha ha, trong miệng nói chuyện, Vinh Trúc Long Thành lại cao giọng cười ha ha. Tình thế nghịch chuyển, cũng để cho Hoàng Bách Minh nhìn đến hy vọng, lập tức tay chân cùng sử dụng leo đến Vinh Trúc Long Thành trước mặt. Ngửa mặt lên, giống nô lệ nhìn chăm chú chủ nhân của mình, cười rạng rỡ nói, gia chủ thật sự là anh minh, hùng tài đại lược a. Tiểu nhân đời này cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng không người có thể cùng gia chủ sánh vai. Gia chủ mưu trí cùng nhãn giới, tuyệt đối được xưng tụng là đệ nhất thế giới chảy. Hoàng Bách Minh không có không điểm mấu chốt vỗ Vinh Trúc Long Thành mông ngựa. Vinh Trúc Long Thành liên tục gật đầu, nói hay lắm, nên thưởng. Vừa mới nói xong, một chân phi lên, đá vào Hoàng Bách Minh trên mặt. Trực tiếp Hoàng Bách Minh bị đá một tiếng kêu rên, xoay người bổ nhào vào trên mặt đất. Bành bành bành, Vinh Trúc Long Thành một mặt cuồng nhiệt, nhảy đến Hoàng Bách Minh trước mặt. Hai chân tay năm tay mười, không kiêng nể gì cả đá rơi vào Hoàng Bách Minh trên thân. Trong chớp mắt, liền đem Hoàng Bách Minh bị đá mình đầy thương tích. Phi, gió chiều nào theo chiều nấy nịnh nọt sao người. Thì ngươi loại này đồ rác rưởi cũng xứng nịnh nọt ta. Một cục đờm đặc nôn tại Hoàng Bách Minh ra sao mở thịt sao phun trên mặt. Vinh Trúc Long Thành đoạt lấy bên người một cái bảo tiêu trên tay súng trường, hai tay vung thương thân thể, bành một tiếng đập ầm ầm tại Hoàng Bách Minh ở ngực. Ngay sau đó xoạt xoạt một đạo tiếng vang, Hoàng Bách Minh ở ngực cốt cách không biết bẻ gãy bao nhiêu cái, máu tươi giống suối phun giống như phun trào đi ra, ngũ tạng lục phủ đều lần này đánh trúng, trong nháy mắt vỡ nát thành cặn bã. Bên người bảo tiêu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vinh Trúc Long Thành như thế cuồng mãnh thể lực, âm thầm cảm thấy giật mình, thật mẹ hắn biêu hãn a. Rất nhanh, Hoàng Bách Minh liền thành hấp hối huyết nhân, lại không có tát khí, nằm trong vũng máu, vùng vẫy giấy chết lấy. Vinh Trúc Long Thành trên tay thương, súng, sao thân thể, đã phủ đầy Hoàng Bách Minh máu tươi. Đây chính là vuốt mông ngựa xuống tràng. Vinh Trúc Long Thành ánh mắt âm ngoan oán độc, lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên, bên khóe miệng hiện ra một vệt nhe răng cười đường cong. Tiểu gia hỏa, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta xuất thủ thay ngươi giáo huấn cái này nịnh hót đâu? Diệp Thiên nghiêng đầu qua, lại móc ra một điếu thuốc, ngậm tại trong miệng, lại không nhen nhóm, liếc mắt đánh giá Vinh Trúc Long Thành. Cả người thần sắc càng lộ ra thoải mái không bị trói buộc. Vinh Trúc Long Thành a, ngươi đều sắp chết đến nơi người, còn dám ở trước mặt ta kêu gào. Là người nào cho ngươi dũng khí? Lại là người nào cho ngươi lá gan? Ta nói qua, người ngốc có ngốc phúc, nhưng người loại này ngu vãi lều. Không có, một người có thể rất ngu xuẩn, nhưng ngu xuẩn mà không biết, vẫn còn muốn bốn phía khoe khoang thông minh. Loại này ngu xuẩn thì không cần phải sống ở trên đời này lãng phí dưỡng khí. Nếu như ngươi muốn giết ta, ngươi cứ việc phóng ngựa tới, để bọn hắn nã pháo nổ súng. Ta cam đoan tại trước khi bọn họ động thủ, đầu ngươi sẽ, bành, một tiếng, giống dưa hấu như thế sụp đổ thành cặn bã. Không không không, ta sao có thể dễ dàng như vậy để ngươi như thế đi chết đâu. Vinh Trúc Long Thành lộ ra vô cùng thân sĩ nụ cười. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, nghiêm nghị gầm thét lên, ngươi không phải tự xưng là nhan như tuyết thiếp thân bảo tiêu sao? Ta muốn ngay trước mặt ngươi, ngay trước nhiều huynh đệ như vậy mặt, đem nhan như tuyết cho phía trên. Đây cũng là một kiện vô cùng kích thích sự tình, nghĩ tới việc này liền để ta cảm thấy toàn thân sao động, hưng phấn không thôi a. Bởi vì ta biết nhan như tuyết trong lòng của ngươi địa vị. Làm như vậy, không vì cái gì khác, cũng chỉ là vì nhục nhã ngươi, để ngươi sâu sắc nhận thức đến, đắc tội ta, ta sẽ để ngươi đau đến không muốn sống, đến mức phía sau ngươi những nữ sĩ kia nhóm nha, hắc hắc hắc, ta đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. cũng là muốn làm cho các nàng, ngay trước mặt ngươi, thay phiên hầu hạ ta những huynh đệ này tiểu đệ đệ. Tại súng máy đại pháo trùng điệp vây khốn dưới, thưởng thức một trận sắp kéo dài mấy giờ đặc sắc phim hành động về sau. Ngươi nhân sinh, liền có thể hoàn mỹ chào cảm ơn. Ta muốn đem ngươi pháo sao quyết. Ha ha ha, Diệp Thiên càng thong dong bình tĩnh, thậm chí lộ ra một vệt mỉm cười. Chỉ mong ngươi còn có cơ hội giải khai quần. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên trên mặt rất bất ngờ lóe ra lên một đạo quỷ dị yêu diễm linh văn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?